Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 25. Bắc Phàm đưa tay chống lên tay vịn của ghế, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn nhìn một tiểu yêu gật đầu, cười nói, chỉ hai bình rượu mà thôi. Nếu được, từ sau sẽ không nói thô tục nữa. Một tiểu yêu cảm động giống như có cảm giác quen biết đã lâu. Nàng không nói gì, cúi đầu im lặng. Sau khi ăn qua loa chút thức ăn, chẳng thèm hỏi tiểu kim ăn cái gì, Lâm Bắc Phàm đứng dậy, ý định tính tiền rời đi. Nếu không đi, hắn lo mình sẽ bị say rượu, ngã trên đường mất. Trong những tiếng tấm tắc của mọi người, Lâm Bắc Phàm và một tiểu yêu nối đuôi nhau xuôi theo triền sông. Cả hai đều có tâm sự nên không người nào nói gì. Cuối cùng, sau khi đi bộ chừng 5 phút đồng hồ, một tiểu yêu không còn chịu nổi nữa. Nàng lo lắng lần này bỏ qua, sau này sẽ không còn cơ hội nữa mà cho dù co, chưa chắc nàng đã dám mở miệng. Một tiểu yêu chạy lên phía trước, chắn trước mặt Lâm Bắc Phàm rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, đỏ mặt nhìn hắn nói cho ta biết. Có phải ta rất đẹp hay không? Xin. Lâm Bắc Phàm mở miệng nói, nhưng ánh mắt đã bắt đầu không còn sự tỉnh táo nữa. Nếu như ngươi có thể giúp ta, này. Một tiểu yêu còn chưa nói hết, Lâm Bắc Phàm đã cảm thấy hoa mắt, trời đất chao đảo. Thấy Lâm Bắc Phàm chực chúi đầu xuống dưới, một tiểu yêu theo bản năng vươn hai tay đỡ lấy hắn. Nhưng đáng tiếc, sức lực của cô quá yếu nên sau khi đỡ được một lúc, chỉ có thể từ từ ngồi xuống. Không hề cảnh giác, một tiểu yêu lơ đễnh chết đầu gối ra một chút, để đầu của Lâm Bắc Phàm gối lên đùi mình. Cái chân dài nhẵn nhụi căng tròn trong chiếc tất chân, thấp thoáng phía bên trong còn lộ ra cả chút đồ lót màu trắng đập hết vào mắt của Lâm Bắc Phàm. Trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran. Khuôn mặt một tiểu yêu đỏ bừng. Cô chưa từng nghĩ việc mình ngồi sát với một người con trai như vậy, hơn nữa lại trong cái tư thế như thế này. Cô nhắm mắt lại, bộ ngực căng tròn phập phồng theo nhịp thở vô cùng quyến rũ. Mình đã tròn 16 tuổi, chắc là không đau lắm. Không biết có thể mang thai hay không? Do cảm giác lo sợ nên trán một tiểu yêu đã chảy đầy mồ hôi. Cô không thể tha thứ cho bản thân bởi trong tâm lý sợ hãi của mình lại có một chút gì đó mong đợi. Hơn nữa, trong lòng cô cũng bắt đầu có chút cảm giác nhột nhạt khiến cho ngực và phía dưới cũng bắt đầu có những phản ứng theo bản năng, Lâm Bắc Phàm. Một tiểu yêu vỗ vào lưng của hắn, ngươi còn có thể đi được không? Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì, một tiểu yêu lấy sức đẩy đầu hắn ra. Dưới ánh đèn, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy khuôn mặt thanh tú hơi tái, đôi mày của cô hơi nhíu lại khiến cho hắn phải cố gắng chịu đựng. Uống hết hai bình rượu mạnh, không phải bất cứ tửu lượng của người nào cũng có thể chịu được. Lâm Bắc Phàm, ngươi đừng có làm ta sợ. Thấy Lâm Bắc Phàm bất tỉnh nhân sự, một tiểu yêu cảm thấy hơi lo, có chút hối hận đối với việc chọc cho hắn uống rượu. Nhưng cho dù thế nào thì chẳng lẽ để cố làm cho mình không nói thô tục nữa mà hắn mạo hiểm uống hết hai bình rượu hay sao? Cái tên này cuối cùng là loại đàn ông kiểu gì? Một tiểu yêu chợt cảm thấy hơi đau lòng. Trước đây đã từng nghe nói có người vì uống say quá mà chết nên một tiểu yêu luống cuống. Cô nhìn chung quanh mãi mới thấy một người đàn ông. Nhưng khi cô hô cứu, không ngờ người đó lại bỏ chạy. Một tiểu yêu cắn răng, xoay người, rồi lấy đôi vai gầy, đỡ Lâm Bắc Phàm đang say như chết dựa vào sau lưng. Nhưng khi tay trái của một tiểu yêu túm quần hắn thì chạm phải một cái gì đó rất lạ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.co. Em mờ do dự một chút, một tiểu yêu liền lôi cái thứ lạ lạ đó ở trong túi của Lâm Bắc Phàm ra ngoài. Thì ra đó là một con thằn lằn có bộ da màu vàng. Hai mắt của nó lờ đờ, hình như đang bị thương nặng. Ôi! Lão đại! Lại còn giả vờ bị sét đánh hả? Ngươi nghĩ mình là vô địch hả? Lúc đánh nhau trong ngõ nhỏ, liều mạng bảo vệ ngươi khiến cho nguyên khí bị thương nặng. Bây giờ, ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu nghỉ cho long thể thì chỉ có thể cố gắng nhịn việc háo sắc, không dính đến rượu chè thôi. Hai mắt tiểu kim ti hí, suy nghĩ trong đầu, có nên lấy bí tịch tu luyện của long tộc đưa cho lão đại luyện không? Một tiểu yêu cứ nghĩ tiểu kim là một con búp bê, cô không ngờ nó là một con vật sống. Sau khi nhét tiểu kim vào túi quần của Lâm Bắc Phàm, cô bé đứng dậy, cố gắng lôi hắn đi. Trên đường đi tới bệnh viện nhân dân, một tiểu yêu phải cố gắng hết sức. Nhưng chưa bao giờ cô lại có nhiều cảm giác phong phú đến vậy, giống như bản thân mình đang làm một việc yêu thích và có ý nghĩa rất lớn. Vừa vào đến cổng bệnh viện, một tiểu yêu gần như hết sức, ngã xuống đất, đúng là loạn hết rồi. Một vị bác sĩ gần 60, nghiêm túc nhìn một tiểu yêu. Vợ chồng trẻ có gì thì nói với nhau, không nên để căng thẳng như vậy. Nếu chậm nửa giờ thì chỉ sợ không cứu được. Bác sĩ! Hắn làm sao vậy? Một tiểu yêu lo lắng hỏi. Không hiểu sao việc người khác hiểu lầm là một đôi vợ chồng, cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Thậm chí còn có chút gì đó hồi hộp, làm sao à? Trúng độc rượu cồn. Tối nay không tỉnh lại được. À! Một tiểu yêu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng vẫn là một cô gái mới lớn, nên những chuyện như thế này, cô không biết phải làm thế nào. Ngồi ở hành lang trong bệnh viện tới lúc trời sáng, một tiểu yêu do dự rồi đứng dậy, ra khỏi bệnh viện, đi thẳng về phía hướng Kim Sắc Hải Ngạn KTV. Kim Sắc Hải Ngạn tới 12 giờ trưa mới bắt đầu làm việc. Sau khi một tiểu yêu tới nơi liền đứng ở cửa chờ. Mãi cho tới giữa trưa thấy Kim Sắc Hải Ngạn mở cửa, một tiểu yêu mới chạy đến chỗ điện thoại của một cái siêu thị bên cạnh, rồi gọi cho số điện thoại của Kim Sắc Hải Ngạn. Trương Kế Bằng nhấc máy, nghe thấy người gọi nói tìm ông chủ của Kim Sắc Hải Ngạn, hắn có chút bực. Tìm ông chủ chắc không phải là gọi điện đặt bàn, mà lại càng không phải là người quen. Nếu như là nam nhân, Trương Kế Bằng chẳng hề do dự mà dập máy. Nhưng do người gọi là phụ nữ, âm thanh lại có chút lo lắng nên, Trương Kế Bằng suy nghĩ một chút rồi kết nối điện thoại vào phòng làm việc của giám đốc. Alo. Xin chào. Nhấc điện thoại, Liễu Vi bắt chuyện với một giọng không hề có chút kiêu ngạo hay xu nịnh. Cô là giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn. Bảo vệ Lâm Bắc Phàm của các ngươi uống 2 bình rượu mạnh, bị xuất huyết dạ dày, đang nằm ở bệnh viện nhân dân. Người gọi nói xong, nhanh chóng dập máy. Liễu Vi hơi buồn cười, 2 chai rượu mà hắn đã say. Lại còn trúng độc của cồn dẫn tới xuất huyết dạ dày. Nếu đúng như vậy thì Lâm Bắc Phàm uống cả thùng rượu 50 độ ở đây chắc đã chết tới vài lần. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 21 chuyện Lâm Bắc Phàm ngộ độc rượu, Liễu Vi hoàn toàn không tin. Nàng nghĩ cú điện thoại kia là của một người phụ nữ nào đó rỗi việc thích đùa. Vì vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi dập máy liền bắt đầu công việc một cách bình thường. Khoảng đến 2 giờ chiều, có tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Vi không ngẩng đầu, nói, vào đi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ có thân hình yểu điệu tưởng chừng chạm nhẹ một cái có thể tan ra thành nước bước vào. Nhưng người phụ nữ này không thể tùy tiện chạm vào, bởi cô ta chính là Long Yên Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Công an khu Bản Kiều thuộc Thành Nam. Nàng không chỉ xinh đẹp, vóc dáng mê hồn. Mặc dù, nàng bị Lâm Bắc Phàm đùa cợt nên lúc bình thường cũng luôn mặc bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp của bản thân. Đúng là mỹ nữ cơ bản là không cần phải chú ý lắm đến trang phục. Chị Vi. Long Yên Nguyệt vừa vào cửa, chẳng hề e ngại ngồi đối diện với Liễu Vi, nét mặt có chút trách móc. À. Hôm nay không có việc à? Liễu Vi ngẩng đầu, nhìn Long Yên Nguyệt mỉm cười. Lễ bái lục làm sao vậy? Trước kia vào lễ bái lục, gọi ngươi ta, ngươi cũng không đi được. Mà trong khoảng thời gian này, không có vụ án nào đúng không? Có một vài vụ trộm cắp, nhưng không thể xử lý. Long Yên Nguyệt nhíu mày. Một lát sau lại chuyển đề tài, được rồi. Cái tay bảo vệ kia đâu? Vừa rồi ở khu mạt trược dưới lầu ta không thấy hắn. Hắn không chơi mạt trược, chỉ thường hay ra quán cà phê thôi. Liễu Vi rót cho Long Yên Nguyệt một chén nước, cười nói, làm sao vậy? Đứng với chị là em đã để ý tới hắn. Nếu để ý thì để chị làm mối giúp cho em. Hắn. Giọng nói của Long Yên Nguyệt cũng không hề có chút mỉa mai Lâm Bắc Phàm. Nàng chỉ nghĩ giữa hai người không thể có chuyện gì. Hừ. Cho dù, đàn ông trong thiên hạ chết hết, em thà đi làm ni cô cũng không để ý tới hắn. Vậy ngươi tới tìm hắn làm gì? Liễu Vi ngẩn người, nhớ tới gì đó, lẩm bẩm, không đúng. Lâm Bắc Phàm là người luôn có nguyên tắc. 1.5 năm ở Kim Sắc Hải Ngạn, hắn chưa bao giờ có chuyện đến muộn. Đi làm ra ngoài đánh mạt chược mà cũng gọi là có nguyên tắc. Long Yên Nguyệt mở to mắt, nhìn Liễu Vi mà không nhịn được cười. Nhưng hắn chưa bao giờ đến muộn, hay đến sớm. Liễu Vi im lặng một lúc rồi ngẩng đầu, nhìn Long Yên Nguyệt, nói, lúc giữa trưa, ta nhận điện thoại của một người phụ nữ, nói là Lâm Bắc Phàm uống 2 chai rượu, bị ngộ độc còn nên phải vào bệnh viện nhân dân. Khụ khụ, Long Yên Nguyệt vừa mới uống được một chút liền phun ra hết. Nàng vỗ vỗ bộ ngực mềm nhũn, nói, khụ khụ. Chị Vi, chút nữa thì chị làm em chết đấy. Có chuyện gì vậy? Liễu Vi hơi nhíu mày, càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút gì đó không ổn. Chẳng phải chị từng nói với em rằng hắn và Lưu Đại Khánh uống rượu với nhau, một hơi hết cả một cốc to hay sao? Long Yên Nguyệt đặt chén nước xuống, cười nói, một người có thể một hơi hết một cốc to thì 2 chai rượu làm sao có thể khiến cho hắn ngộ độc cùng được? Không được. Ta phải đi xem một chút. Liễu Vi nói xong, không để ý tới Long Yên Nguyệt, quay đầu đi ra cửa phòng làm việc. Chị Vi. Chị Vi. Long Yên Nguyệt đi theo sau lưng Liễu Vi, nói, trúng độc rượu cồn cũng không cần chị phải tự đi chứ. Liễu Vi cũng không trả lời, suy nghĩ, nếu Lâm Bắc Phàm uống hết 2 chai đống hoa mà đã bị ngộ độc thì như vậy khi hắn uống xong một cốc rượu hồng tinh thật to, chắc chắn là rất khổ. Như thế cũng biết hắn cần phải có can đảm như thế nào. Chẳng lẽ với chút lương 1 tháng có 2.000 đồng, cùng với nguyên tắc bảo vệ khiến cho hắn có thể hiến tính mạng mình hay sao? Không. Chắc chắn là không thể. Chẳng lẽ, hắn cũng giống như Trương Hòa Kế, ở lại cũng là vì mình. Bất cứ lúc nào, Long Yên Nguyệt và Liễu Vi cùng nhau ra ngoài, thì chắc chắn đều khiến cho mọi người ngẩn ngơ, mà đây vẫn là trong trường hợp 2 người chưa trang điểm. Nếu như trang điểm, ăn mặc gợi cảm một chút thì chắc chắn sẽ khiến cho không biết bao nhiêu gia đình tan vỡ. Sau khi 2 người tới bệnh viện nhân dân, một số y tá trẻ tuổi cũng nhìn 2 nàng chằm chằm, vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Về phần một số bà lão thì càng khỏi cần phải nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.co. M, kiểm tra giúp tôi xem hôm qua có phải có một người uống rượu phải vào đây rửa ruột hay không? Cảm ơn. Sắc mặt Liễu Vi lo lắng. A, có. Hắn tên là Lâm Bắc Phàm, trúng độc rượu cồn. Nữ y tá đứng bàn nghi hoặc nhìn Liễu Vi rồi lại nhìn Long Yên Nguyệt. Các ngươi là người nhà của hắn. Tối hôm qua có một người tốt bụng đưa hắn tới đây nên vẫn còn mạng. 2 chai đống hoa. 2 chai đống hoa cũng không uống được vậy mà hắn lại dám uống một cốc rượu to trước mặt mình. Hơn nữa, động tác uống rượu và thần thái hết sức thoải mái, tự nhiên. Buổi tối hôm đó hắn mới hết ca, vậy làm sao mà chịu được? Hoặc là hắn phải hết sức khổ sở. 1 năm rưỡi, hắn chưa từng nói với mình câu gì, cứ yên lặng mà chờ đợi bên người. Nàng cảm thấy đau lòng, cảm động. Chắc chắn là do Lâm Bắc Phàm cảm giác bản thân với mình chênh lệch quá lớn nên chỉ yên lặng mà bảo vệ cho mình, không nói ra tình cảm. Nghĩ tới đây, 2 dòng nước mắt từ từ lăn trên má của Liễu Vi, không để ý tới việc bệnh viện là nơi công cộng. Hơn nữa, cô em gái thân thiết, Long Yên Nguyệt vẫn đứng bên mình. Chị Vi. Chị làm sao vậy? Long Yên Nguyệt kinh ngạc. Chẳng lẽ chỉ vì một tên bảo vệ xấu xa mà như vậy sao? Nữ y tá quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt tức giận, nói, thế thì sao? Nếu chồng cô gặp chuyện không may thì cô cũng như cô ấy thôi. Liễu Vi lau nước mắt, sau đó lấy tay che miệng, nức nở chạy lên lầu tìm Lâm Bắc Phàm. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được mình đã tìm được người đàn ông hằng mơ ước. Người con gái 26 tuổi, chịu áp lực tình cảm bao nhiêu năm, một khi bộc lộ sẽ rất mạnh. Sau khi Liễu Vi chạy lên lầu, chẳng thèm gõ, mở cửa chạy thẳng vào phòng bệnh. Cô cũng chẳng để ý, lao tới, gục lên người Lâm Bắc Phàm đang nằm trên giường, bắt đầu nức nở. Ngay từ đầu, bác sĩ phụ trách Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất tức giận khi người vừa đến bất lịch sự như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái quốc sắc thiên hương, cùng với tiếng khóc nức nở liền cảm động. Vào lúc này, hắn cũng không ghen ghét Lâm Bắc Phàm có được một người con gái xinh đẹp như vậy. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh, 2 cặp vợ chồng trẻ cãi nhau, chồng giận dỗi uống rượu. Sau đó, người vợ biết liền cảm thấy đau đớn. Cảm động. Cảm động quá. Người bác sĩ tháo chiếc kính gọng vàng xuống, lau mắt. Lâm Bắc Phàm đã tỉnh dậy, nhưng hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Liễu Vi lại khóc như vậy. Nhất định là có chuyện hiểu lầm. Hắn nhìn Liễu Vi, lúng túng nói, Liễu giám đốc. Tôi, không. Hu, hu, Liễu Vi khóc nức nở. Lần đầu tiên, nàng lấy mấy ngón tay thon thả của mình, bịt miệng một người đàn ông. Không cần phải nói gì cả, hu, hu ta hiểu, hiểu rồi. Hu hu. Giám đốc Liễu. Tôi thật sự, hu, hu, cái tên đáng ghét này, Liễu Vi cấu vào tay Lâm Bắc Phàm một cái, tại sao lại làm như vậy? Nếu như ngươi có chuyện gì thì ta làm sao bây giờ, hu. Hu. Long Yên Nguyệt đứng sau Liễu Vi, há hốc miệng, đứng như hóa đá. Cảnh tượng trước mặt khiến cho nàng ngây người, chẳng khác nào một pho tượng mỹ nữ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 22. Lâm Bắc Phàm nheo mày, nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Rõ ràng hắn đã uống hơi nhiều, sau đó một tiểu yêu đưa mình vào bệnh viện. Hình như rằng lúc vô tình đã nhìn thấy được đồ lót của một tiểu yêu. Chắc chắn là màu trắng. Mọi chuyện sau đó thì không nhớ rõ. Có lẽ một tiểu yêu chạy tới Kim Sắc Hải Ngạn nói cho Liễu Vi. Sau đó, Liễu Vi lại chạy tới bệnh viện tìm mình. Tiếng khóc và những lời oán trách của Liễu Vi như vậy chẳng lẽ là do nàng đã thích mình. Nhưng không để lộ ra mà thôi. Lâm Bắc Phàm càng nghĩ càng sợ. Liễu Vi không chỉ xinh đẹp mà còn là một phú bà. Quan trọng hơn nàng lại rất khôn khéo và có đầy sự ôn nhu thì làm sao mà mình lại hấp dẫn được Liễu Vi. Sau khi Long Yên Nguyệt lấy lại được tinh thần, ngồi xuống, đưa tay sờ trán Liễu Vi, nói một cách kinh ngạc, không nóng. Chị Vi, chị điên rồi phải không? Chị có biết người đàn ông trước mặt là ai không? Hắn là Lâm Bắc Phàm đấy. Chị biết. Thấy Lâm Bắc Phàm tỉnh dậy, Liễu Vi bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng lau nước mắt rồi vội vã quay đầu sang một bên. Tuy nhiên, khuôn mặt của nàng đã như một áng mây đỏ. Bởi nghĩ lại những gì mà mình vừa làm hình như quá chủ động, chị biết. Long Yển Nguyệt suýt ngã. Nàng lắc lắc đầu, hai chúng ta chắc chắn có một người bị điên. Lâm Bắc Phàm như lọt vào một đám sương mù. Chẳng lẽ là do Tiểu Kim giở trò? Nghĩ tới Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm cảm thấy tức giận. Con vật nhỏ đó, tối hôm qua không ngờ Lâm Trận bỏ chạy. Đợi lúc không còn ai, sẽ phải tính sổ với nó mới được. Chủ tịch Liễu. Lâm Bắc Phàm không biết giải thích như thế nào. Hắn định cứ yên lặng, chờ sau khi tình huống rõ ràng hơn nữa. Hắn cảm kích nhìn Liễu Vi rồi gật đầu, cảm ơn cô đã tới đây thăm tôi. Bây giờ, tôi đỡ rồi, cô trở về Kim Sắc Hải Ngạn đi. Liễu Vi cố gắng không dám nhìn vào đôi mắt của Lâm Bắc Phàm. Vừa rồi mình làm như vậy đúng là quá xấu hổ. Nàng cảm thấy nóng hết cả mặt, nhân cơ hội đứng dậy, nói nhỏ, chưa cần phải vội đi làm. Ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày, có việc ta sẽ gọi cho ngươi. Liễu Vi nói xong, vội vã xoay người ra khỏi phòng bệnh. Mặc dù tuổi của Liễu Vi không còn nhỏ nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên biểu lộ. Hơn nữa kích động như vậy, lại thêm động tác mập mờ nên xấu hổ là điều tất nhiên. Cô không đi. Lâm Bắc Phàm thấy Long Yên Nguyệt vẫn đứng đó, trong lòng hơi sợ hãi. Hừ. Quả nhiên, Long Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thấy bác sĩ và y tá đều đứng đó, nàng liền mỉm cười, công việc của chị Vi quá bận rộn. Ta với chị ấy là chị em tốt của nhau, giúp chị chăm sóc ngươi một chút là được mà. Bác sĩ. Tôi muốn nghỉ ngơi, không thích có người nào quấy rầy. Lâm Bắc Phàm nhìn bác sĩ, lên tiếng. Bác sĩ gật đầu, xoay người đi ra cửa. Cô y tá quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, cười cười nói, tiểu thư. Bệnh nhân muốn nghỉ ngơi, mời ngươi. Long Yên Nguyệt cho tay vào túi quần, móc chứng minh thư công tác ra. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi quay đầu nhìn cô y tá. Chuyện được lấy tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Cục Công an. Lâm tiên sinh là kẻ khả nghi của một vụ trộm cắp. Ta muốn hỏi hắn một số tình huống. Cô y tá bị Long Yên Nguyệt hù dọa, không dám nói gì nữa, chỉ vân vân dạ dạ rồi đi ra cửa. Đối mặt với một người phụ nữ như Long Yên Nguyệt thì cẩn thận là tốt nhất. Lâm Bắc Phàm không dám chậm trễ ngồi dậy, cảnh giác nhìn Long Yên Nguyệt. Ngoan ngoãn nằm yên, nếu không ta tố cáo ngươi tấn công cảnh sát. Long Yên Nguyệt cười một cánh xấu xa, ánh mắt có phần lạnh lùng. Ta còn chưa tố cáo ngươi vu khống, không ngờ ngươi đã định tố cáo ta. Hừ, không biết ai là người ác đây. Long Yên Nguyệt cười cười, nhìn Lâm Bắc Phàm, cả giận nói, nếu ngươi còn lắm chuyện, ta sẽ tố cáo ngươi dụ dỗ một cô gái vị thành niên, cưỡng gian nhưng chưa thành. Lâm Bắc Phàm theo thói quen sờ vào túi quần, nhưng bộ quần áo bệnh nhân chẳng có gì. Hắn quay đầu liền thấy quần áo để bên cạnh, liền cầm rồi lấy từ bên trong một điếu thuốc lá và cái bật lửa. Thành thực một chút. Tối ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra? Do liên quan tới nghề nghiệp nên Long Yên Nguyệt cũng không để ý tới mùi thuốc lá. Hai tay nàng khoanh trước ngực, đi qua đi lại trước giường, nghiêng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, ngươi ở Kim Sắc Hải Ngạn 1 năm rưỡi, có phải đã âm mưu lấy lòng chị Vi không? Lâm Bắc Phàm hút điếu thuốc, bình tĩnh nhìn Long Yên Nguyệt. Sau một lúc, hắn nói một cách thản nhiên, Phó Cục trưởng Long. Tôi thấy cô nhầm hai vấn đề. Thứ nhất, chuyện xảy ra tối hôm qua là chuyện riêng, tôi không cần phải nói với cô. Thứ hai, tôi ở Kim Sắc Hải Ngạn là vì miếng ăn. Cho dù tôi nghèo, nhưng cũng chưa đến mức độ dẫm lên vai một người phụ nữ. Ngươi, Long Yên Nguyệt dẫm chân một cái, ta không tin không làm gì được ngươi. Ngươi muốn bắt nạt chị Vi, ta sẽ cho ngươi ngồi trong tù. Ta thấy ngươi rất đa nghi. Cẩn thận, ta cho người theo dõi ngươi cả ngày đấy. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói, Phó Cục trưởng Long. Đừng có cái gì cũng lấy chức quyền ra mà nói. Miếng ăn của các ngươi là do ai cấp? Là chúng ta. Quần áo các ngươi mặc là do ai cấp? Cũng là chúng ta. Có câu nói, các ngươi là người làm công cho nhân dân. Mà nói khó nghe một chút thì chính là nô lệ. Người nộp thuế nuôi các ngươi không phải để làm cảnh. Già mồm. Không có chúng ta, làm sao xã hội này được yên ổn? Long Yên Nguyệt đỏ mặt. Cái tên lưu manh này ăn nói quá sắc sảo. Yên ổn. Một cái xã hội yên ổn làm sao lại có thể xuất hiện một phó cục trưởng cục công an lạm dụng chức quyền? Lâm Bắc Phàm im lặng, âm thanh thay đổi, nói một cách buồn bã, ta nghe người ta nói, ở Trung Quốc thì nơi dơ bẩn nhất không phải là trong giới văn nghệ sĩ mà là trong tầng lớp chính trị. Kiêu ngạo ngang ngược chính là một số người đạo mạo, nắm luật pháp trong tay. Long Yên Nguyệt vốn định giải thích, nhưng nàng có chút chột dạ vì bên cạnh nàng có không ít ví dụ ăn hối lộ. Long Yên Nguyệt nhìn vào đôi mắt của Lâm Bắc Phàm, ưỡn ngực nói, nhưng tóm lại vẫn có người thực lòng vì dân làm việc. Ừ. Lâm Bắc Phàm hít một hơi rồi gật đầu, những người đó không phải là kỹ nữ. Ngươi, Long Yên Nguyệt dậm chân một cái, hừ lạnh nói, ta mặc kệ. Dù sao, nếu ngươi định bắt nạt chị Vi, hay lừa chị ấy, thì cho dù lạm dụng chức quyền báo thù riêng, ta cũng phải làm cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Sống không được, chết không xong chính là lên tiên đấy. Cô định làm thế nào thế? Giọng điệu của Lâm Bắc Phàm có chút gì đó khác lạ. Lưu manh. Long Yên Nguyệt thực sự nổi giận. Khuôn mặt đánh phấn bắt đầu đỏ ửng. Nàng chẳng hề để ý tới Lâm Bắc Phàm có thân phận như nào, lao đến túm lấy ngực hắn. Có lẽ do thói quen nên Lâm Bắc Phàm theo bản năng giơ tay ôm Long Yên Nguyệt vào lòng. Cảm nhận bộ ngực mềm mại của Long Yên Nguyệt ép lên ngực hắn, Lâm Bắc Phàm có chút tê dại. Long Yên Nguyệt nghiêng người sang một bên, giãy giụa, la lên, cái tên lưu manh này. Lần nào cũng đều lợi dụng. Khoảng cách gần như vậy, lại thêm tư thế mập mờ khiến cho Lâm Bắc Phàm vô ý nhìn vào cổ áo của Long Yên Nguyệt. Bộ ngực lộ ra tới mức này vẫn không nhìn thấy mép của nịt ngực. Mà từ dấu vệt của nịt ngực nhìn qua áo, có thể kết luận có rất nhiều hoa văn. Chẳng lẽ, con gái bây giờ, đều thích mặc áo lót lưới? Vừa mềm lại vừa chắc. Cảm nhận một chút cũng phải cỡ 34C, hết sức tròn trịa. Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, bên dưới có cái gì đó bắt đầu cựa quậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 23, Lâm Bắc Phàm. Nếu ngươi không buông tay, tôi nhất định sẽ giết anh. Long Yên Nguyệt luống cuống, vừa giãy dụa vừa kêu. Lâm Bắc Phàm không nói gì, hắn chỉ im lặng ôm lấy Long Yên Nguyệt. Nói thực, Lâm Bắc Phàm rất thích mùi hương của Long Yên Nguyệt, đây cũng là một bản năng của bất cứ một người đàn ông nào. Cho dù Long Yên Nguyệt có mạnh mẽ tới đâu, căm ghét hắn tới mức độ nào thì cũng không thể chối bỏ việc nàng có thân hình khiến cho người khác phải điên đảo. Lão nhị của Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đứng dậy với tốc độ cực nhanh, đội thẳng vào bụng dưới của Long Yên Nguyệt. Bất chợt, Long Yên Nguyệt như cảm nhận được điều gì đó khiến cho nàng dừng lại, toàn thân run rẩy. Mặc dù Long Yên Nguyệt vô cùng xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận trong lòng nàng cũng xuất hiện một cái gì đó khó hiểu. Cái thứ đó không hề có quan hệ với tình cảm, chỉ là một cái bản năng và khát vọng của một người phụ nữ. Vào lúc này, Long Yên Nguyệt cảm giác bản thân như biến thành một người khác, không còn là một nữ phó cục trưởng nữa. Chẳng lẽ mình là một người tùy tiện? Bản thân mình cơ bản không thích Lâm Bắc Phàm, nhưng tại sao thân thể mình lại run rẩy như thế này? Không. Cái này không phải là rung động, cái cảm giác nhẹ nhẹ đó cứ nối tiếp nhau, khiến cho ham muốn cứ dìm xuống lại trỗi dậy. Đây là một sự xao động, một sự phóng đãng. Cuối cùng thì nó là cái gì? Buông tôi ra, phía dưới của Long Yên Nguyệt có cảm giác nóng bức như bị thứ gì đó đốt cháy. Sau khi tỉnh táo lại, trong nháy mắt nàng như tiếp thêm sức mạnh, xoay mạnh người một cái, mông co lại rồi vểnh lên. Muốn chạy. Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười, đây là do ngươi tự tìm đến. Ta liên tục ám chỉ rằng ngươi không nên đến gần ta. Ta không biết giúp ngươi tìm lại được cây súng thì ngươi sẽ báo đáp thế nào đây. Lâm Bắc Phàm dùng sức một chút, Long Yên Nguyệt lại nằm lên trên người hắn. Đỉnh cây gậy của Lâm Bắc Phàm vừa mới chạm phải cái khe phía dưới của Long Yên Nguyệt, mặc dù cách mấy lớp quần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được có chút gì đó ẩm ướt. A! Một tiếng kêu vang lên trong sâu thẳm linh hồn. Long Yên Nguyệt khóc không ra nước mắt. Bản năng sinh lý đã sớm phản bội ý chí của nàng. Một chút nước thích thú từ chỗ sâu nhất của nàng chảy ra ngoài, chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi bị cưỡng bức hay sao? Tại sao thân thể mình lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ khuôn mặt thật của mình lại là một người phụ nữ phóng đãng? Thực ra, vốn Long Yên Nguyệt cũng không phản ứng mạnh như vậy. Tất cả đều bởi vì nước bọt của Tiểu Kim Long. Lần đầu tiên, đối diện với Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt đã mất khống chế một cách nghiêm trọng, tạo thành một nỗi ám ảnh. Có thể nói, mỗi khi nàng cùng với Lâm Bắc Phàm có chút động hạm thân thể, hay chút gì đó mờ ám, nàng sẽ lại theo bản năng mà bốc lên ngọn lửa. Là một người đàn ông, Lâm Bắc Phàm không bao giờ từ chối sự ưu ái của mỹ nữ. Nói thật, hắn rất kích thích, hận không thể làm cho lão nhị của mình chui thẳng qua những lớp vải vóc mà tới được sân rồng. Chết tiệt! Nàng đã thành công mà hấp dẫn được ham muốn của mình. Một ngày nào đó, mình sẽ hợp tình hợp lý mà xử lý. Lâm Bắc Phàm nuốt ngụm nước bọt, buông Long Yên Nguyệt ra. Hắn có cảm giác Long Yên Nguyệt cũng đã động tình, nếu như còn tiếp tục, chẳng may mà hai người ở trong phòng bệnh động tới súng ống thì hậu quả, lưu manh. Đồ lưu manh, hu hu. Long Yên Nguyệt khóc nức nở, giống như bị mất thân trong tay Lâm Bắc Phàm vậy. Lâm Bắc Phàm lấy chiếc chăn che khuất cột buồn của mình. Nhưng thấy nó vẫn căng theo gió. Hắn chẳng còn cách nào khác là nằm nghiêng người sang một bên. Tuy nhiên, trong tư thế này, hai mắt của hắn lại vô ý nhìn thấy hai cánh hoa đầy đặn của Long Yên Nguyệt giữa khe hở, đang phập phồng lại càng thêm choáng váng. Ta không làm gì ngươi. Khóc cái gì? Lâm Bắc Phàm xoay mông lại với Long Yên Nguyệt. Lưu manh. Tên lưu manh chết tiệt. Ngươi sờ soạn ta như vậy còn muốn thế nào? Vừa nói xong, Long Yên Nguyệt cảm thấy hối hận, tái mặt, vội giải thích, lần nào ngươi cũng làm như vậy. Coi chừng ta tố cáo ngươi quấy nhiễu tình dục. Hu hu, ta làm cái gì? Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm. Lâm Bắc Phàm biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện phải trái với phụ nữ. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Ngươi! Ngươi! Long Yên Nguyệt sụt sịt, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Thấy hắn quay lưng lại phía mình. Nàng chợt ngẩn người. Đột nhiên, cặp mắt đảo một cái, rồi lén lút tháo đôi giày cao gót, a. Từ trong phòng bệnh vang lên một tiếng hét đau đớn. Cô y tá phụ trách chăm sóc Lâm Bắc Phàm vừa mới từ lối đi nhỏ bên trái phòng bệnh đi ra, nghe thấy vậy mà dựng đứng tóc gáy. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ cảnh sát lại dụng hình đối với phạm nhân? Thế này thì thực sự là hơi quá đáng. Cô gái suy nghĩ một chút. Cố gắng lấy can đảm rồi định tới mở cửa phòng bệnh. Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bị giật ra, nữ cảnh sát xinh đẹp bước ra ngoài, khóe mắt còn vương giọt lệ. Nhưng trên đôi mắt của nàng là tràn ngập một nụ cười. Trong tay nữ cảnh sát còn cầm hung khí gây án là một cái giày cao gót thủy tinh nhãn hiệu chim gõ kiến màu trắng. Trong phòng bệnh, Lâm Bắc Phàm đau tới nhe răng, nhếch miệng. Long Yên Nguyệt thực sự là ác độc, nàng muốn cho gia tộc họ Lâm từ nay về sau tuyệt hậu. Thật quá đáng, dám đánh thằng bé nghịch ngợm của ông. Chỉ có ông bắt nạt người, chưa khi nào có người bắt nạt ông. Không ngờ, bây giờ, mình lại để cho Long Yên Nguyệt bắt nạt. Mặc dù cô ta là nữ cảnh sát, nhưng nữ cảnh sát thì sao? Cho dù là nữ thị trưởng thì vẫn bị mình sang phẳng như thường, Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười một cách tà dị. Không biết Tiểu Kim đi ra từ lúc nào, lại còn đứng trên cây gậy chống trời. Nó yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm, một lát sau, hít một hơi rồi lắc đầu, nói, buồn quá. Buồn quá. Đường đường là một truyền nhân của Đại Hiệp Đồ Long, không ngờ suy bại tới mức độ bị một tên côn đồ đánh đập, bị hai chai rượu làm cho xuất huyết dạ dày, rồi lại còn bị một phụ nữ đánh trúng chỗ. Hiểm. Lâm Bắc Phàm thấy Tiểu Kim đi ra liền ngồi dậy, quát, nguồn tại http://2.2/truyệnphun, tối hôm qua, cốt bụng cho mày ra ngoài uống rượu, không ngờ mày lại còn trách móc. Tôi còn đang muốn tìm anh để hỏi đây. Ngày hôm qua, anh đánh nhau với tên côn đồ đúng không? Nếu không có tôi bảo vệ, chỉ sợ anh đã phi thăng từ lâu rồi. Tiểu Kim đưa móng vuốt cầm, lắc đầu, nguyên khí của tôi bị thương nặng. Để bảo vệ Long thể nên không thể dính rượu. Nhưng bây giờ, thì tốt rồi, bổn Long đã phục hồi như cũ. Thì ra là vậy. Chẳng trách mà tên ranh con lại dám nói như thế. Thấy sắc mặt Tiểu Kim không được tốt, Lâm Bắc Phàm có chút áy náy. Hắn nắm Tiểu Kim trong tay, nói, chuyện tối hôm qua, tao cảm ơn mày. Tối hôm nay, tao nhất định sẽ bồi thường. Việc này không có gì. Nhưng có chuyện khiến tôi lo lắng. Mày lo lắng cái gì? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn con vật nhỏ. Anh mắc tội với Lưu Đại Khánh, mắc tội với Long Yên Nguyệt nhưng lại cất lên mối quan hệ với một tiểu yêu. Chỉ sợ sau này, con đường của anh sẽ không còn bằng phẳng nữa. Với chút công phu mèo quào của anh, muốn có được một cuộc sống không cần phải lo nghĩ, tôi nghĩ hộ anh được một cách. Hai chân của Tiểu Kim bắt chéo trước ngực, tỏ vẻ cao thâm. Thấy Tiểu Kim làm vậy, Lâm Bắc Phàm cảm giác có được một cánh cửa. Hắn suy nghĩ một chút rồi khách khí nhìn con vật nhỏ cười cười, nói, mày có cách. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 24, tất nhiên là có biện pháp. Ai nói tôi chỉ là một con rồng? Tiểu Kim hạ một chân xuống, vạch vạch, nhìn rất đắc ý, trong Long Cốc có rất nhiều bí kíp. Khi tôi ra đi có mang theo một quyển. Trước kia, Lâm Bắc Phàm chưa từng nghĩ tới Tiểu Kim có thể thực sự giúp mình. Mặc dù, Tiểu Kim giúp hắn tìm lại được khẩu súng, giúp hắn uống rượu, giúp trấn áp một đống côn đồ. Tất cả những điều đó đều là công lao của Tiểu Kim. Lâm Bắc Phàm không nghĩ dựa vào Tiểu Kim mà là làm cho chính bản thân mình mạnh lên. Vì vậy mà sau khi nghe Tiểu Kim nói xong, hắn liền cảm thấy hồi hộp. Nếu có thể tu luyện bảo điển của Long Cốc thì sau này có thể bay trên cao, chạy trên tường, khi sơn phá thạch. Mẹ nó! Nghĩ tới đây cũng đủ hưng phấn rồi. Sau khi thấy nét mặt của Lâm Bắc Phàm như vậy, Tiểu Kim hừ một tiếng nói, nhìn tiền đồ của ngươi chẳng khác gì một tên nông dân. Ca đã nói với ngươi rằng, ca có rất nhiều năng lực, sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi thấy. Tối ngày hôm qua, Tiểu Kim đã cứu mạng hắn, Lâm Bắc Phàm muốn khách khí một chút. Hắn không hề tức giận, lấy một điếu thuốc lá đưa cho tên tiểu tử, cười nói, sau khi luyện có phải lên trời xuống đất được hay không? Theo lý luận thì có thể. Nhưng còn phải căn cứ vào sự giác ngộ của ngươi. Nếu giác ngộ cao, lĩnh ngộ nhiều. Giác ngộ nhỏ thì thành tựu không được khả quan cho lắm. Tiểu Kim dùng móng vuốt vẫy nhẹ một cái rồi ngậm điếu thuốc lá vào miệng. Nếu ca không bị đồ long đao ngăn cản thì địa cầu còn chưa đủ cho ca lăn qua lăn lại. Nhưng trước hết, ta chỉ nói tốt một chút. Đừng có thần tượng ca, ca chỉ là một, được rồi. Nói xem thứ đó là gì? Lâm Bắc Phàm không nhịn được, ngắt lời Tiểu Kim. Long tu bảo điển mà ta đưa cho ngươi luyện chính là do Thánh Long huyết chiến ở Long Cốc của chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới làm ra. Long Tu Bảo Điển là một thứ mà tất cả những con rồng trong Long Cốc chúng ta đều mơ tưởng. Có đúng không? Hai mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng, vậy ngươi đã luyện chưa? Chưa. Tiểu Kim lắc đầu một cách nuối tiếc, rồi phun ra mấy ngụm khói, còn chưa kịp luyện đã phải đi rồi. Lâm Bắc Phàm cảm thấy hồi hộp. Suy nghĩ một chút, hắn thử hỏi dò, vậy có ai trong tộc của ngươi luyện chưa? Tiểu Kim mất hứng, nói một cách rầu rĩ, anh là lão đại của tôi, chẳng lẽ tôi lại hại anh? Nếu anh chết thì làm sao tôi tìm được đại hiệp Đồ Long? Hơn nữa, tôi cũng không dám đem chuyện sinh tử, tồn vong của Long tộc ra để làm trò đùa. Nghĩ cũng đúng. Nếu Tiểu Kim không tốt đối với mình thì hôm qua cũng chẳng thèm tốn nguyên khí để cứu. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi cười ha hả, nó, luyện. Tao luyện. Luyện đến chết thì thôi. Tiểu Kim gật đầu, phun từ trong miệng ra một tia sáng màu vàng. Sau khi tia sáng biến mất, một quyển sách bình thường bằng da màu đen xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm. Trên bìa của quyển sách có viết bốn chữ Long Tu Bảo Điển rất to. Long Yên Nguyệt đưa tay lật thử thì thấy bên trong được viết bằng một thứ ngôn ngữ quái dị, khiến cho hắn chán nản. Những cái ký hiệu này có nghĩa là gì? Nhìn như đống dung đang bò ấy. Hừ. Đó chính là thứ ngôn ngữ cao quý của chúng ta. Cái giống người nhỏ bé, thấp kém, Tiểu Kim chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng lùi lại hai bước, nét mặt giả lả nhìn Lâm Bắc Phàm, lão đại. Đó là ngôn ngữ của chúng ta. Để ta phiên dịch cho anh. Tiểu tử nói xong lại phun từ trong miệng ra một chùm sáng vàng. Ngay lập tức những chữ trên quyển sách liền biến thành tiếng Trung. Một tờ đầu tiên, tại sao lại không dịch? Lâm Bắc Phàm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quơ quơ quyển sách của Tiểu Kim trên tay. Một tờ đầu tiên không có ý nghĩa. Tôi không cần phải tốn pháp lực. Lâm Bắc Phàm lật xem qua một chút. Mặc dù từ ngữ bên trong hơi khó hiểu, nhưng hắn cho rằng chỉ cần nghiền ngẫm là có thể hiểu được. Long Tu Bảo Điển chia làm 9 tầng. Nếu anh có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất thì Long Yên Nguyệt không phải là đối thủ của anh. Tiểu Kim gạt tàn thuốc, rồi nói, nếu như đạt được tầng thứ hai thì cho dù 20 tên côn đồ cũng chẳng cần phải để ý, lợi hại như vậy sao? Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, nói, nếu như tu vi đạt tới tầng thứ 9 thì thế nào? Tầng thứ 9. Tiểu Kim cắn răng, nếu mà là rồng thì chắc chắn đắc đạo phi thăng. Nhưng với con người thì hơi khó nói. Nguồn tại http://2.2/truyệnphun, đắc đạo phi thăng. Giống như người tu chân trong truyền thuyết có thể xé rách không gian mà phi thăng. Lâm Bắc Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng chẳng dám mở tưởng tới chuyện đắc đạo phi thăng. Nhưng theo lời của Tiểu Kim nói thì cũng đủ biết Long Tu Bảo Điển trâu bò như thế nào. Cuộc sống của Lâm Bắc Phàm vốn luôn bình lặng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có khát vọng. Khát vọng là bản năng của con người. Hắn luôn có khát vọng có được một cuộc sống bình thản, tùy ý mình, muốn làm gì thì làm. Cái khát vọng đó cũng là do ông nội tạo cho hắn. Tất cả đều hết sức đơn giản. Lâm Bắc Phàm chỉ muốn cuộc sống của mình không phải quá mệt mỏi, không vui. Nhưng hắn cũng chẳng ngại gì mà không vơ lấy mấy cái từ trên trời rơi xuống. Từ trước tới nay, hắn vẫn có một mong muốn nữa, đó chính là mạnh nhất trong số những người bình thường, được rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài. Tối nay tao mời mày ăn khuya. Ngày mai bắt đầu luyện công. Vào lúc này, quả thực Lâm Bắc Phàm cũng rất muốn có được sức mạnh. Có một người bảo vệ cũng không bao giờ bằng được tự bản thân mình có thể bảo vệ mình. Không nên vội vàng. Long Tu Bảo Điển không thể luyện trong một sớm một chiều được. Thời gian tu luyện mỗi ngày chỉ cần một tiếng là đủ. Ừ. Quả thực cũng chỉ là cải thiện thân thể của mình. Nếu như một ngày mà luyện tới mức cuối cùng, cho dù có thể thành tiên thì bản thân cũng chẳng có hứng thú. Lâm Bắc Phàm hút một điếu thuốc, mỉm cười một cách bí hiểm. Long Yên Nguyệt, thiếu gia sẽ từ từ mà nuốt chửng ngươi. Dù sao thì cũng chỉ là uống rượu mà thôi. Nếu không việc gì thì Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn mất tiền oan cho bệnh viện. Sau khi thay quần áo, hắn vỗ mông rồi dẫn Tiểu Kim bỏ đi. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không đi làm. Bởi hắn có chuyện còn quan trọng hơn là chuyện đi làm. Lưu Đại Khánh cũng chính là Lưu Mập đã uống rượu với mình. Nó dám bỏ 5.000 đồng thuê một đám côn đồ đến xin một cánh tay mình. dám sỉ nhục ông một cách trắng trợn như vậy. Chẳng lẽ cánh tay của ông mà chỉ đáng giá 5.000 đồng? Lâm Bắc Phàm quyết định về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thân thể, chờ đến tối sẽ dẫn Tiểu Kim ra ngoài ăn tối. Ngày mai bắt đầu nghiên cứu Long Tu Bảo Điện rồi đến tối cùng với Tiểu Kim đi tìm Lưu Đại Khánh. Mặc dù chưa bắt đầu tu luyện Long Tu Bảo Điển nhưng đối phó với một thằng mập, Lâm Bắc Phàm cảm thấy chỉ cần mình hắn là đủ. Cho dù không có sự tồn tại của Tiểu Kim thì trong ánh mắt Lâm Bắc Phàm tên mập đó chẳng có chút giá trị gì hết. Sau khi Lâm Bắc Phàm ra viện, đến khoảng 6 giờ chiều, một chiếc xe Honda Accord màu đen phóng đến Bệnh viện Nhân dân. Từ trên xe, một cô gái đẹp bước xuống, cầm theo đủ mọi loại thuốc bổ. Trong ánh mắt thất thần của vô số đám đàn ông, cô vội vã đi vào bên trong. Nhưng chỉ 2 phút sau, cô gái lại quay ra. Khuôn mặt kiều diễm như vừa bị mất mát một thứ gì đó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 25, bắt kẻ gian tại giường bỏ thời gian một ngày nghiên cứu Long Tu Bảo Điển, bí kíp này được dùng cho Long. Tộc tu luyện khiến cho từ đầu Lâm Bắc Phàm lo lắng không dùng được. Nhưng sau khi nghe Tiểu Kim nói rằng Long tộc và người phương Đông có chút liên quan, hắn mới cảm thấy yên tâm. Nhưng hôm nay, Lâm Bắc Phàm cũng không dành thời gian tu luyện. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ cần ngồi tu luyện một tiếng nên cũng không cần vội. Cái mà hắn muốn bây giờ là tìm Lưu Đại Khách để nói chuyện. Hắn ngồi ở góc giường, lấy ngón tay gõ vào đầu Tiểu Kim, cười nói, có muốn hôm nào cũng uống rượu giống như tối hôm qua không? Muốn. Muốn chứ. Tiểu Kim nghe thấy vậy thích thú. Nhưng một lúc sau, nó nói một cách buồn bã, nhưng mà anh không có tiền. Tao đã nói với mày là tham tiền cũng không phải chuyện xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là cái cách để có được tiền. Bây giờ, chúng ta có một cơ hội phát tài. Lâm Bắc Phàm nhéo cằm, còn nhớ buổi tối hôm trước tao uống rượu với Lưu Mập không? Xem tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, nhớ chứ? Một thùng hồng tinh nhị oa đầu. Hắn đúng là người tốt. Hai mắt Tiểu Kim tỏa sáng. Chúng ta đi tìm hắn để xin một cốc rượu. Còn nhớ mùi hắn không? Bây giờ, đi tìm. Lâm Bắc Phàm muốn tìm Lưu Mập để nói chuyện. Tiểu Kim muốn tìm Lưu Mập để uống rượu. Một người một con rồng hợp ý nhau mà ra ngoài. Bởi vì cái mũi của Tiểu Kim thính hơn chó. Do có ý định từ trước nên Lâm Bắc Phàm không định đi bộ mà sau khi ra khỏi cái ngõ tối tăm, hắn tiện tay bắt một chiếc taxi. Đi đâu? Viên tài xế vừa nổ máy vừa theo lệ lên tiếng hỏi. Lâm Bắc Phàm nhếch mép nói, tùy ý, thích ngồi xe đi dạo quanh thành Nam. Tôi đến đây du lịch. Đi dạo tùy ý. Viên tài xế hỏi lại cho rõ, vừa liếc nhìn Lâm Bắc Phàm qua gương chiếu hậu. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ gặp phải thằng điên? Cứ yên tâm. Chỉ là đi dạo thôi. Lâm Bắc Phàm biết điều e ngại của tài xe. Nếu đổi lại là hắn thì cũng như vậy thôi. Được. Thấy Lâm Bắc Phàm là một người bình thường, viên tài xế thích chí. Con mẹ nó. Đúng là thằng điên. Thành Nam có gì mà du lịch chứ? Bây giờ mình cứ cho nó đi lòng vòng thì tiền để đâu cho hết bây giờ. Gặp phải mối hời. Viên tài xế chẳng có gì phải khách khí. Hắn cũng chẳng ngu gì mà đi khuyên nhủ Lâm Bắc Phàm, nói cho hắn biết Thành Nam không phải chỗ du lịch. Bình thường có ai lại chê tiền bao giờ đâu. Viên tài xế bắt đầu đưa Lâm Bắc Phàm vòng một vòng quanh Thành Nam. Hắn chỉ sợ bỏ sót mất một con phố, bởi như thế đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một ít tiền, được rồi. Lão đại, thằng mập đó đang ở cách đây 500 thước. Tiểu Kim sử dụng truyền âm nhập mật nhắc nhở Lâm Bắc Phàm. Cách đây 500 thước. Đó chẳng phải là nhà hàng Crow hay sao? Bây giờ mới 10 giờ tối, đã qua thời gian ăn cơm. Lưu Mập còn chưa về nhà còn ở khách sạn Crow làm cái gì? Chẳng lẽ là... Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ. Một người có tiền, buổi tối không về nhà lại tới khách sạn thì chỉ có thể là tụ tập đánh bài, hoặc là mèo mã gà đồng một chút. Mà với tính cách của Lưu Mập thì khả năng trường hợp thứ hai lớn hơn. Sau khi chiếc xe dừng lại ở cạnh khách sạn Crown, Lâm Bắc Phàm vội vàng đi tới một cửa hàng nhiếp ảnh, mua một chiếc máy ảnh. Sau khi vào khách sạn Crown, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm leo cầu thang lên thẳng lầu 4. Lưu Mập ở trong phòng 421. Lâm Bắc Phàm nhìn xung quanh, thấy hoàn toàn im ắng liền xoay người, chắn camera trên lối đi. Tiểu Kim từ trong túi quần của Lâm Bắc Phàm phun ra một tia sáng màu vàng, sau đó giơ móng vuốt làm ra một thủ ấn. Trong căn phòng được trang trí giống hệt như một căn phòng của Tổng thống. Mặc dù không tới mức xa hoa như vậy, nhưng bất cứ thứ gì cũng có. Ví dụ như phòng vệ sinh riêng, phòng đọc sách, phòng khách. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng mở cửa, sau đó xoay người nhẹ nhàng đóng lại. Hắn đứng ở trong phòng khách, lắng nghe động tĩnh bên trong phòng ngủ. A. Ôi. Ừ, bạch. Ừm, thế nào? Có phải anh giỏi hơn chồng em không? Ừm. Chết em rồi. A, cứ nghĩ còn phải chờ, không ngờ lại gặp ngay trực tiếp. Lâm Bắc Phàm nhếch mép, từ từ đi vào trong phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt làm cho Lâm Bắc Phàm phải mở to mắt hết cỡ. Hai cái thân thể không một mảnh vải đang quấn lấy nhau. Người phụ nữ chính là một thiếu phụ đã có chồng, bộ ngực hơi chảy xuống nhưng cũng có thể coi được. Lúc này, cô ả đang uốn éo cùng với Lưu Mập. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, thiếu phụ trợn mắt, há mồm, kêu hả. Em kêu hả? Anh sẽ làm cho em lên đỉnh ngay bây giờ. Lưu Mập vẫn hồn nhiên, chưa nhận ra có người lạ mặt. A. À. Sau khi thiếu phụ lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng hét lên một tiếng chói tai. Lưu Mập nghe thấy vậy, kinh hãi quay đầu lại nhìn. Tách. Lâm Bắc Phàm bấm máy ảnh, chụp lại hình ảnh vừa rồi. Tiếp tục. Tiếp tục đi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười một cách đầy tà khí. Không ngờ là thằng ôn này. Lưu Đại Khánh lấy lại tinh thần, mồ hôi chảy đầy trán. Thằng bé con của hắn vốn đang phùng mang trợn mắt, nhanh chóng xì xuống. Cô gái ngồi xổm xuống dưới, lấy chiếc chăn đơn quấn quanh người, run rẩy nhìn Lâm Bắc Phàm. Chú em. Chú em làm thế là có ý gì? Lưu Đại Khách lấy hai bàn tay che thằng bé con lại, hoảng sợ nhìn Lâm Bắc Phàm. Thân hình núc ních thịt của hắn run run. Có ý gì? Lâm Bắc Phàm rút mọc điếu thuốc lá. Sau khi châm xong, hắn rít một hơi rồi nói một cách thản nhiên, hai ngày trước, không biết thằng nào định bỏ 5.000 đồng xin của tao một cánh tay. Cái gì? Lưu Đại Khánh lo lắng. Do bản thân không muốn bỏ 1.000.000 đồng để thuê kẻ chuyện nghiệp nên hắn mới tìm mấy tên côn đồ. Chuyện này vốn rất tốt, nhưng chỉ sợ có gì trục trặc thì rất nghiêm trọng. Hay là ông chủ Lâm vẫn để ý chuyện uống rượu ở Kim Sắc Hải Ngạn phải không? Chú em. Chắc chắn là có hiểu lầm. Anh coi đó chỉ là chuyện cỏn con, không? Chắc. À. Lưu Đại Khánh ôm mặt, nhìn Lâm Bắc Phàm một cách kinh hãi, mày. Cuối cùng thì mày muốn gì? Muốn gì? Lâm Bắc Phàm nheo nheo mắt, cười nói, đơn giản thôi. Tao cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ. Người khác cho tao một cái bạt tai, nếu có cơ hội thì tao cũng phải đạp lại cho hai cái. Có đúng không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 26, yêu thương nhung nhớ, mấy con chó Nhật tranh con, làm không được việc mà còn để tới mức này. Mà Lâm Bắc Phàm có thể đến khách sạn Crown để tìm mình thì cũng chứng tỏ hắn đã nắm đủ chứng cớ. Đã như vậy, cứ thế mà đánh bài ngửa cho thoải mái. Nghĩ thông điều đó, Lưu Mập thấy thản nhiên hơn một chút. Hắn cũng chẳng thèm che con dung đũa dính trên người lại nữa, cứ để cho nó tên hên trước mặt Lâm Bắc Phàm. Lưu Mập tìm quần áo của mình như không vội mặt mà móc một điếu thuốc lá, rồi châm. Muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Lưu Mập vừa hút thuốc vừa lơ đãng nhìn cái máy ảnh trong tay Lâm Bắc Phàm. Đúng là người làm ăn, rất nhanh chóng. Lâm Bắc Phàm gãy tàn thuốc rồi nói tiếp. Đưa 10.000.000 đồng, chuyện lần này coi như không có gì. Nhưng sau này, nếu ngươi còn làm càng thì tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu. 10.000.000 mà nó còn nói là không nhiều lắm. Con chó Nhật này tưởng tiền là giấy à? Để cho người ta nắm được điểm yếu, Lưu Đại Khánh không còn cách nào, chỉ có thể cười, nói, đưa máy ảnh của mày cho tao, tao sẽ đưa tiền cho. Xem tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Cả hai chúng ta đều không phải là người ngu nên đừng để lãng phí thời gian. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày, tối hôm nay, tao sẽ ở lại đây một đêm. Ngày mai, mày gọi cho bạn chuyển 10 vạn đồng đến tài khoản của tao. Lúc đó, cái máy ảnh này sẽ là của mày. Lưu Đại Khánh nóng nảy, nói, nhưng quá 5 vạn cần 3 ngày mới có thể thực hiện được giao dịch. Chúng ta không thể ở đây tới 3 ngày. Hơn nữa, bây giờ, công ty của tao lại đang nhiều việc. Mấy trăm người đang ngửa cổ chờ cơm đấy. 10 giờ sáng ngày mai, nếu như không nhận được tiền thì chúng ta cứ thế mà làm. Tao tố cáo mày thuê côn đồ giết người. Mày tố cáo tao xâm phạm đời sống riêng tư. Lâm Bắc Phàm cất cái máy ảnh vào trong túi. Sau khi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu như mày thấy cả tối rất chán thì ba người chúng ta có thể chơi mạt trược. Nhưng nói trước đánh nhỏ thì vui mà đánh lớn rất hại sức khỏe. Lưu Đại Khánh. Lâm Bắc Phàm cũng không nói đùa. Sau khi thu điện thoại của Lưu Đại Khánh và người phụ nữ, hắn đi ra phòng khách ngồi bên cạnh điện thoại bàn. Vì 10 vạn đồng, có phải nấu một người cũng hoàn toàn đáng giá. Tới nửa đêm, Lưu Mập nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách nào thoát thân, vừa lấy được cái máy ảnh. Sau nửa đêm, cuối cùng hắn đành chịu thua, mặt dày quay đầu nhìn người phụ nữ, nói một câu, đánh mạt trược không? Ở cả đêm trong khách sạn, tới sáng hôm sau, Lưu Mập gọi điện thoại cho bạn bè chuyển cho tài khoản của Lâm Bắc Phàm 10 vạn đồng. Sau khi làm xong, Lưu Mập nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, tiền đến rồi. Máy ảnh của tao đâu? Kiểm tra tài khoản thấy tiền thực sự đã chuyển, Lâm Bắc Phàm chẳng hề do dự, đưa chiếc máy ảnh cho Lưu Đại Khánh. Hai tay Lưu Đại Khánh run run. Hắn không tin Lâm Bắc Phàm sẽ trả máy ảnh cho mình, bởi đó chính là yếu điểm của hắn. Mặc dù không giữ được bình tĩnh, hắn vẫn không quên chuyện chính, nhanh chóng kiểm tra máy ảnh, rồi sau đó bẻ gãy. Ha ha ha, Lưu Mập ngẩng đầu cười dài, gần như chảy cả nước mắt. Lâm Bắc Phàm nheo mắt, chờ Lưu Mập thôi cười mới nói một cách thản nhiên, cười đủ chưa? Mày cười tao là thằng ngu đúng không? Không. Lưu Mập ước lượng một chút. Nếu như Lâm Bắc Phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn giả mang một lần nữa. Lưu Đại Khánh, tao để cho chứng cớ bị hủy chỉ là muốn cho mày biết, tao là người rất thức thời. Tao biết đổi cái gì để lấy cái gì, cũng hiểu được tới đâu là dừng lại. Lâm Bắc Phàm yên lặng nhìn Lưu Mập, cười cười, nhưng nếu như vậy mà mày định phủi tao thì mày nhầm rồi. Tao chẳng ngại mà nói cho mày biết, trừ khi mày lấy được mạng của tao, nếu không tao nhất định sẽ có cơ hội trở tay. Đến lúc đó, cho dù mày có bao nhiêu tiền cũng không thể giải quyết vấn đề. Mặc dù, giọng nói của Lâm Bắc Phàm hoàn toàn bình tĩnh tới mức lạnh nhạt. Nhưng Lưu Mập vẫn cảm thấy rất áp lực. Lưu Mập không nói gì, thầm suy đoán xem lời nói của Lâm Bắc Phàm là thật hay giả. Sau khi có được 10 vạn đồng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất tốt. Một ngày ở bệnh viện, trên người hắn chỉ còn lại 600 đồng. Buổi tối hôm qua, đánh mạt trược với hai người Lưu Đại Khánh đã thua mất 300. Vì vậy mà 10 vạn này có thể giúp cho hắn và Tiểu Kim sống thoải mái trong một thời gian dài. Ra khỏi khách sạn Crown, Lâm Bắc Phàm không đi làm ngay. Thời gian vẫn còn sớm, trở về ngủ cho khỏe đã. Đến khoảng 12 giờ trưa, sau 2 ngày không đi làm, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng xuất hiện ở Kim Sắc Hải Ngạn KTV. Đám nữ nhân viên bán hàng ở đây, ánh mắt nhìn hắn có chút gì đó kính sợ. Thời gian Lâm Bắc Phàm đi làm, ngoài lên mạng, hắn còn đi đánh mạt trược. Vậy mà chủ tịch cũng không nói gì. Trong này chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng Lâm Bắc Phàm chính là con cái của một đại gia nào đó, tới đây để tăng thêm một chút kinh nghiệm hoặc là mâu thuẫn với người nhà nên đến đây. Hai ngày không đi làm, hiển nhiên là phải nói chuyện với chủ tịch một chút. Sau khi Lâm Bắc Phàm gõ cửa phòng chủ tịch, hắn đang định mở miệng thì phát hiện Liễu Vi đang nhìn mình. Nhớ tới hôm ở bệnh viện, Liễu Vi hơi đỏ mặt. Nàng quay đầu sang một bên rồi nói, anh đã đến rồi. Lý tưởng của Lâm Bắc Phàm chính là một người bình thường cực mạnh. Điều đó đương nhiên là áo gấm vinh quy, say nằm bụi hoa. Vốn Liễu Vi đột nhiên có ẩn tình đối với Lâm Bắc Phàm nên hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội mà đánh vào. Nhưng Lâm Bắc Phàm không nghĩ Liễu Vi thích mình. Một người đàn ông tốt đến với một người con gái phải chinh phục được tấm lòng của cô ta. Nếu dựa vào một chút hiểu nhầm hoặc là thủ đoạn ti tiện làm cho người con gái đó say mình, Lâm Bắc Phàm không làm. Một người đàn ông có thể phong lưu nhưng không được hạ lưu. Chủ tịch Liễu. Hai ngày qua không đi làm. Tôi xin lỗi. Lâm Bắc Phàm vẫn như bình thường, không hề có chút kiêu ngạo hay xiểm nịnh. Tôi biết. Liễu Vi ngẩng đầu. Sau khi liếc Lâm Bắc Phàm một cái, cô lại cúi đầu, tới rồi thì đi làm đi. Số điện thoại của anh là gì? Nói cho tôi biết để sau này nếu anh bận thì tôi còn nắm được tình hình. Vẫn chưa có. Lâm Bắc Phàm nhún vai. Chưa có. Liễu Vi hơi buồn cười, nhưng ngay sau đó như có gì đó mất mát, nói, được rồi. Anh đi làm đi. Thấy Lâm Bắc Phàm quay người đi thẳng, Liễu Vi cảm thấy hụt hẫng. Liễu Vi có thể nói là một người phụ nữ mà nhiều người mơ tưởng. Kể cả trong giới thượng lưu, người theo đuổi cô cũng không phải ít chứ chưa cần phải nói tới việc bản thân là một phú bà. Thực ra, với tấm thân đáng giá ngàn vàng, một người phụ nữ luôn có thể coi như một người có tiền. Chưa nói tới một gia đình giàu có, 1.000 vạn cơ bản chẳng đáng là gì đối với họ. Người ta thay đổi một chiếc xe cũng có thể lên tới 1.000 vạn. Mà Liễu Vi thu hút người khác ngoài nhan sắc ra thì còn ở tính cách chưa từng kiêu căng. Lâm Bắc Phàm nghĩ rất đơn giản. Thậm chí, hắn còn không thể khẳng định rằng Liễu Vi thực sự thích mình. Dù sao thì chuyện này cũng hơi khó tin. Vì vậy, hắn định cứ để đó xem thế nào. Nếu như Liễu Vi thực sự thích hắn thì... Hắc hắc, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương đô, chương 27, nhân vật lớn Tiểu Kim giúp mình rất nhiều. Lúc trước không có tiền nên không thể làm gì hơn được. Nhưng bây giờ có tiền rồi thì không thể bạc đãi Tiểu Kim. Mỗi buổi tối, Lâm Bắc Phàm đưa Tiểu Kim đi ăn đêm đầy đủ, đồng thời chất lượng cũng tăng lên. Sau một tuần lễ, dưới sự ám chỉ của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm vung tay, giống như tráng sĩ tự chặt tay mình, mua sắm một cái TV 21 inch. Đồng thời, hắn còn mua thêm rất nhiều loại đĩa phim như Công viên Kỷ Jura, Transformer, Kỷ Băng Hà. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vi cũng không chủ động tìm Lâm Bắc Phàm mà hắn cũng chẳng chủ động đi tìm Liễu Vi. Liễu Vi nghĩ mình là một cô gái, đã tỏ ý như vậy thì Lâm Bắc Phàm phải chủ động. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại nghĩ Liễu Vi chắc là đã tỉnh táo rồi. Sau khi có tivi, Tiểu Kim lúc nào cũng hớn hở, suốt ngày ngồi xem. Trong giờ làm việc mà trong phòng của Lâm Bắc Phàm lúc nào cũng có tiếng tivi vang lên khiến cho chủ nhà tưởng rằng Lâm Bắc Phàm tìm bạn gái. Vào lúc đi làm, Lâm Bắc Phàm còn đến một chỗ bán đĩa đặc biệt, tha về một đống phim AV. Khi về nhà, Tiểu Kim ngồi nghiêm chỉnh trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình, thưởng thức mùi vị thân mật. Cái điều khiển từ xa bị nó đặt dưới mông. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn màn hình, cũng không nhịn nổi sự ham muốn, được rồi. Mày đi ăn cơm đi. Bây giờ đến lượt tao xem. Lâm Bắc Phàm đặt 10 hộp cơm ở góc bàn, tiện tay nhấc Tiểu Kim lên rồi rút lấy cái điều khiển dưới mông nó. Của tôi. Cái tivi này là của tôi. Tiểu Kim giãy giụa, chống cự lại. Mày biết cái gì? Đồ tốt thì mọi người phải được chia sẻ. Lâm Bắc Phàm đặt Tiểu Kim lên mặt bàn, nói một cách nghiêm túc, bây giờ, tao muốn xem một số việc người lớn cần phải làm. Trẻ con không được xem. Nếu mày dám nhìn trộm thì... Lâm Bắc Phàm chẳng nói gì, rút đồ long đao. Nhiều lúc, lời nói không có hiệu quả bằng hành động. Nhìn thấy đồ long đao trong tay Lâm Bắc Phàm, Tiểu Kim rụt cổ, chuyển sự chú ý sang chỗ đồ ăn. Sau khi xem mấy bộ phim AV kinh điển, người Lâm Bắc Phàm nóng như lửa. Hắn phải đi dội nước lạnh lên người mới có thể ngủ được. Chỉ có điều, khi Lâm Bắc Phàm vừa ngủ, Tiểu Kim vẫn nằm im ở góc giường liền bò dậy. Sau đó, nó tìm mấy cái đĩa mà Lâm Bắc Phàm vừa mới xem nhét vào trong đầu DVD, rồi điều chỉnh âm thanh nhỏ nhất. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, Tiểu Kim sững sờ. Một lát sau, như hiểu ra điều gì, nó liền kéo một góc chăn trùm lên đầu. Nhưng thi thoảng vẫn lén liếc mắt một cái. Sáng hôm sau, Lâm Bắc Phàm ngồi trên giường, tu luyện Long Tu Bảo Điển gần một tiếng liền nói với Tiểu Kim cho dù thế nào cũng không được động vào mấy cái đĩa ngày hôm qua hắn mang về. Lão đại yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ không xem. Một con rồng cao quý không bao giờ nói dối. Tiểu Kim lên tiếng thề thốt. Có đúng không? Lâm Bắc Phàm cảm giác giọng nói của Tiểu Kim có chút gì đó khác lạ. Sau khi suy nghĩ một chút, vốn hắn định mang cái đĩa đi, nhưng cuối cùng nghĩ không có phương tiện liền nhét Tiểu Kim vào trong túi quần. Sống một mình trong phòng cả tuần, bây giờ cũng nên cho nó ra ngoài hít gió một chút. Sau khi tới Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm giống như bình thường, ở trong gian phòng của mình, hút hút, xem tivi. Dù sao thì ở đây, một chút trò tiêu khiển cũng chẳng hề có. Ăn tối xong, theo tục lệ chính là thời gian Lâm Bắc Phàm đánh mạt trược. Trong khu mạt trược dưới lầu, bà chủ Từ đang đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng khi Lâm Bắc Phàm vừa xuống lầu, liền bị một người trung niên ngăn lại. Người đó để đầu bằng, sắc mặt nghiêm túc, mặc một bộ vest màu đen rất chững chạc. Có phải Lâm tiên sinh? Người trung niên gật đầu, hỏi Lâm Bắc Phàm một câu. Anh tìm tôi. Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc. Nhìn qua thì đối phương không phải là nhân vật tầm thường, cũng chẳng có quan hệ gì với mình. Phong thiếu muốn gặp anh. Nếu như tiện, Lâm tiên sinh có thể tới Thiên Đường Kim Ngọc một chuyến được không? Ai mà không biết Thiên Đường Kim Ngọc thì không thể coi là người thành Nam. Đó là nơi xa hoa, có nhiều trò tiêu khiển nhất thành Nam với đầy đủ mọi thứ. Nếu như có gặp một người con gái nào nhìn quen mắt ở đây thì rất có thể đó chính là một nữ diễn viên nổi tiếng. Nói một cách khó nghe, nhưng nếu trong túi người chỉ có 100 vạn thì tốt nhất đừng có đặt chân vào đây. Nhưng Phong Thiếu là ai? Lâm Bắc Phàm có chút thắc mắc. Hắn không nghĩ rằng Đường Phong lại cho người đến tìm mình. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm lắc đầu nói, Phong Thiếu. Phong Thiếu là ai? Lâm tiên sinh quả nhiên là người ở nơi khác. Ở thành Nam chỉ có đại thiếu gia Đường Phong của Đường gia mới được mọi người gọi là Phong Thiếu. Lâm Bắc Phàm đúng không phải là người thành Nam. Hắn là một tên nông dân. Nhưng đến thành Nam hơn 1 năm làm bảo vệ, nên cũng có nghe thấy gia tộc họ Đường ở đây. Công ty của gia tộc họ Đường chính là một tập đoàn. Tổng tài sản của tập đoàn đứng thứ 50 ở trong nước. Tập đoàn đã được niêm yết từ lâu. Thiên Đường Kim Ngọc chính là một nơi tiêu khiển của gia tộc họ Đường. Đường Thiết Sơn là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị. Nghe nói vào những năm 70, chỉ với một con dao, lão đã chiếm lấy một phần giang sơn của gia tộc ở thành Nam. Do lòng dạ của lão độc ác, mạnh mẽ, hơn nữa tầm nhìn xa cho nên nhanh chóng đứng vững ở thành Nam. Từ đó về sau cứ thẳng cánh mà bay. Người sáng suốt đều biết, Đường Thiết Sơn không chỉ là người giàu có nhất thành Nam, mà còn là người nắm trong tay toàn bộ xã hội đen ở đây. Đường Phong chính là con trai của Đường Thiết Sơn. Nghe đồn, người này là có can đảm chỉ vào mũi thị trưởng mắng rằng ngu. Cả ngày, hắn không có việc gì, chỉ được mỗi cái quần áo lụa là. Nhưng Lâm Bắc Phàm cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Nếu như cha hắn mà có gia tài hơn 100 triệu thì chỉ sợ hắn còn ăn mặc hơn nữa. Chỉ có điều, một đại nhân vật như vậy lại tìm mình để làm gì? Lâm Bắc Phàm không hiểu được. Chẳng lẽ là vì Lưu Đại Khánh? Chắc chắn là không phải. Một nhân vật nhỏ như Lưu Đại Khánh không thể có quan hệ với Đường Phong. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm cười nói, có phải Đường tiên sinh tìm nhầm người không? Tôi với Đường gia không thân không quen, hơn nữa lại chỉ là người làm công. Ha ha! Đây không phải là chuyện của tôi. Người trung niên trả lời rất chuyên nghiệp, hơn nữa có chút gì đó đùa cợt. Thực ra, chuyện này cũng khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy tò mò, không biết Đường Phong tìm hắn làm gì. Lâm Bắc Phàm nhún vai nói, vậy thì di thôi. Một người như tôi, cái gì không có chứ thời gian lúc nào cũng có. Lâm tiên sinh quả nhiên là thích đùa. Người trung niên cười, lễ phép mời Lâm Bắc Phàm xuống lầu. Mercedes-Benz 600. Một thủ hạ của Đường Phong sử dụng một chiếc xe như vậy là điều hiển nhiên. Thiên Đường Kim Ngọc không nằm trong thành thị, mà ở khu vực ngoại ô. Dưới chân một ngọn núi, người ta tạo thành một cái cửa động cao 6 thước, rộng 10 thước. Bên ngoài cửa động được lát bằng đá cẩm thạch. Thi thoảng, có thể nhìn thấy những chiếc xe sang trọng từ trong động chạy ra ngoài. Sau khi đi vào trong động, bên trong biến thành một thế giới xa hoa, khiến cho người khác phải choáng váng. Đọc truyện online mới nhất ở bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org dưới ánh đèn neon là tiếng nhạc du dương êm dịu. Những đoạn kiến trúc nối tiếp nhau tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời. Sau khi chiếc xe dừng lại, được sự hướng dẫn, Lâm Bắc Phàm đi vào bên trong cánh cửa lớn của Thiên Đường Kim Ngọc. Cánh cửa đó cũng không tới mức lớn lắm, nhưng phải nói là vô cùng xa hoa. Chưa nói tới giá trị của bức điêu khắc Long Phượng, chỉ cần nhìn hai bên cửa có hai con sư tử bằng ngọc cao ba thước là cũng đủ biết mức độ xa xỉ như thế nào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 28, mày còn chưa xứng sau khi vào cửa mới chính thức đặt chân vào thiên đường Kim Ngọc. Ở đại sảnh lầu 1 có mấy người mặc quần áo mát mẻ, xinh xắn. Nếu khách muốn thì đều có thể chọn lấy một cô gái vừa ý ở đây. Không nên coi thường mấy cô gái tiếp khách đó bởi vì họ đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng ở Chiết Giang. Mỗi người đều cao trên 1m65, dáng không thua kém gì người mẫu. Thậm chí, bọn họ còn có văn hóa trên đại học, giỏi ca múa, đấm bóp, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Điều quan trọng nữa là một cô gái ở đây đều được qua huấn luyện nên các nàng có thể dựa theo thị hiếu của khách mà sắm vai thành y tá, tiếp viên hàng không, học sinh. Mặc dù Lâm Bắc Phàm cảm thấy muốn líu lưỡi nhưng cũng chưa đến mức độ quá mức thất lễ. Người trung niên dẫn Lâm Bắc Phàm tới thẳng góc phía đông nam của lầu 4. Sau khi vào cửa, Lâm Bắc Phàm mới nhận ra đây là một phòng bia có diện tích chừng 500m². Bên trong kê một số bàn bia lạ mắt và có cả bể bơi kiểu Mỹ. Trong căn phòng được bày trí một cách xa hoa. Dưới chân được trải thảm đỏ lộng lẫy. Số lượng khách ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng có một người khi Lâm Bắc Phàm nhìn thấy liền cảm thấy khó chịu. Bởi vì, kẻ đó chính là người bị hắn lột 10 vạn đồng. Chẳng lẽ Lưu Đại Khánh thực sự có quan hệ với Đường Phong? Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mà, quay đầu nghi hoặc nhìn người trung niên. Phong thiếu đang chơi bóng. Người trung niên vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn về phía bàn bóng bên trái. Lâm Bắc Phàm nhìn theo chỉ thấy một người mặc một chiếc sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh cùng với một người chừng 30 tuổi hơi béo đang đánh với nhau. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại một trái bi màu đen, người béo có thể đánh trực tiếp, nhưng hắn muốn biểu diễn nên đánh cho bi dội hai băng rồi mới chui vào lỗ. Mặc dù Lâm Bắc Phàm cũng không biết chơi nhưng hắn cảm giác được, kỹ thuật của người béo hoàn toàn đạt tới mức của cầu thủ chuyên nghiệp. Ha ha! Thắng 26 điểm thực sự là hơi xấu hổ. Người hơi béo mở miệng nói một cách khiêm nhường nhưng ánh mắt không giấu được nụ cười. Vừa nói chuyện, hắn vừa nhìn cái bàn trà bên cạnh, trên đó có để một đống tiền. Lại thua 26 vạn. Ngươi cầm lấy đi. Phong Thiếu đi tới chiếc ghế salon bên cạnh bàn trà rồi ngồi xuống. Phong Thiếu. Lâm Bắc Phàm đã tới. Người trung niên đi tới trước mặt, cung kính nói. Lúc này, Lâm Bắc Phàm mới thấy rõ khuôn mặt của Phong Thiếu. Bất luận là dáng người hay khuôn mặt đều có chút gì đó giả tạo. Trên khuôn mặt như muốn khắc mấy chữ, cái gì ông mày cũng chẳng cần. Thực ra rất nhiều người ngay từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, từ đó mà hình thành tố chất của họ. Vì vậy mà khi họ trưởng thành, cho dù có ngang ngược đến đâu nhưng cũng vẫn có phong cách, không hề giống như đám vô lại cứ suốt ngày vỗ ngực, thể hiện. Nhưng Đường Phong hình như lại là một ngoại lệ. Có lẽ... Đường Thiết Sơn cũng là một con người thô lỗ nên cũng không để ý tới việc nuôi nấng con cái cho lắm. Tách! Phong Thiếu liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái sau đó, búng tay với Lưu Đại Khánh. Chuyện được copy tại truyện phun Lưu Đại Khánh vội vàng chạy tới trước mặt Phong Thiếu, cúi đầu chẳng khác gì một con chó được người ta nuôi. Đây có phải là Lâm Bắc Phàm mà ngươi nói? Phong Thiếu hơi dạng hai chân, rút ra một điếu thuốc lá Penda. Lưu Đại Khánh vội vàng gật đầu. Cười nịnh nói, đúng vậy. Phong Thiếu. Không ngờ lại được ngài để mắt, ra mặt cho tôi. Ra mặt cho ngươi. Phong Thiếu nhìn tên mập, không lên tiếng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Một lát sau, hắn liền mở miệng, nhìn qua thì chẳng thấy có gì. Ngươi thực sự luyện kim chung trảo và thiết bố sam. Thì ra là vì việc này. Lâm Bắc Phàm hít một hơi. Không phải sợ. Không phải sợ. Ta sẽ không đánh ngươi. Đường Phong rít một hơi thuốc, nói, gần đây, nghe mọi người đồn, nói rằng ngươi tu luyện kim chung trảo và thiết bố sam tới mức không thể tưởng tượng nổi. 20 tên con đồ dùng tuyết nước đánh mà ngươi không chết. Thì ra là vậy. Ý của Đường Phong là muốn mình làm vệ sĩ cho hắn. Lâm Bắc Phàm vẫn thản nhiên, nói, chắc Đường tiên sinh hiểu lầm. Lời đồn đó không thể tin được. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa luyện cái gì là thiết bố sam, có đúng không? Ánh mắt Đường Phong có chút thất vọng, quay đầu nhìn Lưu Đại Khánh, Lưu Đại Khánh. Nghe nói ngươi mời mấy thằng côn đồ đến xin hắn một cái cánh tay. Mà mấy tên côn đồ đó đều nói hắn luyện kim chung trảo, thiết bố sam đúng không? Mặc dù Lâm Bắc Phàm biết Lưu Đại Khánh dùng tiền thuê mấy thằng mất dạy. Nhưng Lưu Đại Khánh cũng không muốn thừa nhận trước mặt Lâm Bắc Phàm. Ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng hắn không dám nói dối, nói thì nói vậy nhưng tôi không tin. Nhất định là mấy thằng đó không đủ chuyên nghiệp, cầm tiền của tôi định bỏ chạy. Sau đó, cố ý nói Lâm Bắc Phàm lợi hại tới như vậy. Đường Phong gật đầu. Lúc trước, hắn vẫn có một chút hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy ngoại hình của Lâm Bắc Phàm chẳng khác gì người bình thường, chẳng giống gì người có thiết bố sam. Phong thiếu. Người này cho dù bản lĩnh không có, nhưng thủ đoạn ti tiện lại không hề thiếu. Tuần trước, hắn đã lột của ta 10 vạn đồng. Trên thực tế, Lưu Đại Khánh cũng là do Đường Phong tìm tới. Lúc đầu, hắn sợ gần chết vì nghĩ mình mắc tội với Đường Phong. Nhưng tới bây giờ, hắn mới hiểu được Đường Phong tìm mình tới đây để nhận người. Không ngờ ngươi lại có chút âm mưu. Phong thiếu dập điếu thuốc, sau đó chống tay vào cằm, ngoáy cổ một cái. Cái tên khốn này rõ ràng không coi người khác vào đâu. Thấy có cửa, Lưu Đại Khánh cảm thấy mừng rỡ, nói, người như tôi không có tư cách nhờ Phong thiếu ra tay. Nhưng tôi cả gan mời Phong thiếu làm chứng hộ. Tôi muốn đánh với nó một ván bia. Thắng thua không cần biết, cứ 10 vạn đồng một ván. Lưu Đại Khánh rất thích đánh bia, mặc dù không có kỹ thuật như Phong thiếu nhưng cũng có thể coi tạm được. Với kinh nghiệm của bản thân, hắn có thể khẳng định, Lâm Bắc Phàm không hề có thời gian để tiếp xúc với cái trò này. Tôi không biết chơi bia. Lâm Bắc Phàm chẳng ngại xấu hổ, nói một cách thản nhiên. Lâm Bắc Phàm không có thiết bố sam nên không còn gây được sự hứng thú đối với Phong thiếu. Nhưng sau khi nghe Lưu Mập nói xong, hắn cảm thấy thích thú, muốn xem một người không biết chơi bia có thể đánh như thế nào. Đánh một ván đi. Đường Phong quay đầu nhìn vào đôi mắt ti hí của người hơi béo bên cạnh, Trương Công Tử. Tôi cá là hắn không có được một điểm nào. Ngươi thì sao? Trương Công Tử suy nghĩ một chút, rồi vỗ bàn trà, nói, mẹ nó. Tao đánh cuộc hắn có điểm. Chúng ta đánh cuộc 10 vạn. Làm trò cười cho cái đám này. Lâm Bắc Phàm không có thời gian làm việc đó. Hắn nhếch mép đang định từ chối, thì âm thanh Tiểu Kim truyền âm nhập mật vang lên. Tôi vừa mới quan sát cũng chỉ là đánh quả cầu màu đỏ vào lỗ, sau đó lại đánh một quả cầu rực rỡ vào tiếp đúng. Không. Lão đại nhận đi. Để cho chúng nó biết tay. Tiểu Kim không bao giờ hại hắn. Hơn nữa, con vật nhỏ này cũng có một số năng lực đặc biệt. Cho dù là ai, nếu như muốn hắn phải ói ra một chút thì chỉ cần có cơ hội, hắn chẳng ngại gì không cho đối phương hai cái bạt tai. Thế nào? Mày không nể mặt Phong thiếu hay sao? Lưu Đại Khánh thấy Lâm Bắc Phàm đứng im liền dựa oai hổ của Đường Phong mà lên tiếng. Mày chưa xứng. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Đường Phong đang ngồi trên chiếc salon, mỉm cười, nói. Nếu Đường tiên sinh có hứng thú chơi đùa thì chúng ta chơi một ván. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng tích hương đô, chương 29, đường bóng quái dị, điên rồi. Con mẹ nó bị điên rồi. Một thằng như mày mà cũng thách thức Phong thiếu. Lưu Đại Khánh đang cầm cây cơ, há hốc miệng nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như một con lợn đang ăn bị hóa đá. Cái tên béo có đôi mắt tí hí cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm. Thực ra, hắn biết rõ kỹ thuật của mình và Đường Phong. Nói một cách khó nghe nhưng so với một số cầu thủ chuyên nghiệp của thế giới cũng không kém là bao nhiêu. Tao rất thích cá tính của mày. Nhưng mày cũng không nên đưa cái cá tính đó ra trước mặt tao. Đường Phong vẫy tàn thuốc rồi nhìn Lâm Bắc Phàm, muốn chơi với tao. Mày đùa phải không? Khốn kiếp! Hôm nay, tao cả gan thay mặt Phong thiếu dạy dỗ mày một chút. Lưu Đại Khánh đặt cây cơ xuống, xắn tay áo để lộ hai cánh tay nung núc thịt. Đây không phải là chỗ động chân động tay. Đi ra khỏi thiên đường Kim Ngọc. Nếu tao không làm cho mày biết rõ mình là ai thì sau này tên của tao sẽ đảo ngược. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm để ý tới Lưu Đại Khánh. Hắn nhìn Đường Phong rồi nói một cách thản nhiên, thân thể chính là toàn bộ gia sản của tôi. Nếu như cả người tôi không có thứ gì để Đường tiên sinh cảm thấy ưng ý thì không chơi cũng được. Không chơi. Sau đó, để cho mày thoải mái mà ra khỏi thiên đường Kim Ngọc. Đường Phong dụi điếu thuốc trong tay, nói một cách kiêu ngạo, tao cần phải nói cho mày biết, thiên đường Kim Ngọc không phải là chỗ mà cái loại khố rách áo ôm như mày thích vào thì vào, thích ra. Thì ra. Hay đấy. Đánh cục một cánh tay của nó. Tên mập có đôi mắt ti hí hưng phấn nói. Đường Phong gật đầu, nói, nếu mày bị thua thì mất một cánh tay. Nếu mày thắng, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói. Lâm Bắc Phàm cũng không dám đồng ý ngay. Sau khi suy nghĩ một chút, rồi đi tới chọn lấy một cây cơ. Chuyện được copy tại truyện phun cuối cùng thì Đường Phong cũng bắt đầu để ý tới Lâm Bắc Phàm. Cho dù thế nào thì tinh thần như vậy cũng đáng để ca ngợi. Nếu như hắn thực sự có được thiết bố Sam thì nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực cho mình. Tôi đánh trước hay là anh đánh trước? Tách, Đường Phong búng tay một cái, một nhân viên phục vụ vội vàng mang tới một cây cơ cho hắn. Hắn đứng dậy, chậm chậm tới bên bàn nói, ngươi đánh trước. Quả thực, cho tới bây giờ, Lâm Bắc Phàm cũng chưa từng chơi bia, lúc còn ở trong trường cũng có lúc thử một chút. Nhưng kỹ thuật rất kém. Còn về luật bia, hắn chỉ biết một chút. Đặt quả bóng trắng ở vị trí bắt đầu. Sau khi chọn một vị trí tốt nhất, Lâm Bắc Phàm không người, suy nghĩ xem dùng lực như thế nào để đánh. Nhìn tư thế đánh cũng đủ biết là một tay gà mờ. Đường Phong và tên mập có cặp mắt ti hí nhìn nhau cười. Suy nghĩ trong lòng thế nào chẳng cần nói cũng biết. Quả thực, Lâm Bắc Phàm là một tay gà mờ thực sự. Mặc dù rất cẩn thận, nhưng cẩn thận với kỹ thuật đánh bia lại không có quan hệ với nhau. Mặc dù Lâm Bắc Phàm dùng sức rất ít, nhưng mặc dù phá tan được đống bi đỏ lại phải xấu hổ vì viên bi trắng chui vào lỗ. Chó chết! Đúng là đen đuổi. Lâm Bắc Phàm cảm thấy chán nản, nhưng vẫn thản nhiên lùi sang một bên. Ha ha, Trương công tử vừa mới uống xong một chén nước, phải phun ra bằng hết. Hà! Lưu Đại Khánh muốn cười nhưng không dám nên đành phải cố gắng nén lại. Chỉ thấy những miếng thịt trên mặt hắn run run. Đến lúc này, Đường Phong cũng mất đi hứng thú đánh với Lâm Bắc Phàm. Hắn thầm nghĩ cái loại này chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi. Nhưng do đã đồng ý tỉ thí nên cho dù thế nào cũng phải tiếp tục. Còn sau này, không phải là việc khó. Đại hành gia vừa ra tay đã biết được như thế nào. Đường Phong đi tới vị trí bắt đầu. Sau khi đặt bóng liền nhằm một trái bi đỏ, nhẹ nhàng đẩy cơ. Sau khi viên bi rơi xuống lỗ, quả bóng cái từ từ lăn về phía cuối bàn. Sau khi đập vào băng, nó lăn lại khoảng chừng 20 phân, tới một vị trí tốt nhất để đánh bi đen. Tách! Con chó Nhật búng tay một cái. Sau khi nhân viên phục vụ đón lấy cây cơ, hắn chống hai tay vào mép bàn, làm mấy động tác chống đẩy rồi đứng dậy, cầm cơ đánh tiếp. Không thể phủ nhận kỹ thuật của Đường Phong rất tốt. Bởi vì Lâm Bắc Phàm đánh cho tất cả số bi tỏa ra nên Đường Phong đánh liên tục gần như không mắc sai lầm. Tuy nhiên tới khi chỉ còn một quả bi đen nữa, hắn đánh quả bi màu đỏ lại vấp phải sai lầm. Sau khi suy nghĩ một chút liền quyết định không mạo hiểm, đánh cho bi cái chạy đạn vào một góc, nấp sau một viên bi màu. Tới lượt mày. Đường Phong nhìn Lâm Bắc Phàm không hề có chút hứng thú, uể oải ngồi xuống salon. Hắn cảm giác kỹ thuật đánh bia của mình bị cái thằng nhà quê này làm cho hỏng mất. Khuôn mặt Lưu Đại Khánh kích động ửng hồng, nhìn chằm chằm bi cái trên bàn. Con chó Nhật Lâm Bắc Phàm chết chắc rồi. Đám nhân viên phục vụ đứng xung quanh, cũng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có Trương công tử vẫn giữ nguyên sự hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm. Tuy nhiên, tâm địa của hắn hoàn toàn đen tối. Chẳng còn cách nào khác. Lâm Bắc Phàm đi tới bên bàn. Quan sát một lúc hắn nhắm mắt lại mà chán nản. Hắn biết mình không có cách nào đánh được thế bi này. Tất cả chỉ còn nhờ vào tiểu kim mà thôi. Trong tích tắc, kỳ tích đã được sinh ra. Viên bi cái như được một thứ gì đó dẫn dắt, vốn không thể đánh trúng được một viên bi đỏ nào, nhưng nó lại phá vỡ các loại nguyên lý, sau khi đập lung tung vào băng liền chạm vào một viên bi đỏ. Mà viên bi đỏ đó vốn không có khả năng rơi vào lỗ, nhưng sau đó lại xoay tròn. Lăn theo một đường vòng cung với bán kính chừng 10 phân, lăn qua một viên bi đen rồi chui vào lỗ. Mẹ nó! Thế mà cũng làm được. Bản thân Lâm Bắc Phàm cũng choáng váng, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Soảng! Chiếc chén thủy tinh trong tay Trương công tử lặng lẽ rơi xuống đất, phát phát ra một âm thanh loảng xoảng rồi vỡ vụn. Hắn mở to hai mắt, hai đồng tử nhìn chăm chú vào viên bi cái vẫn đang xoay tròn trên bàn. Mấy nhân viên phục vụ đứng xem cũng có đôi khi phục vụ người khác đánh. Mặc dù đường cơ của họ chưa đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng rất hiểu về bia. Người nào cũng biết đường cơ vừa rồi thực sự là quỷ thần cũng phải chấn động. À, có một nữ nhân viên phục vụ, không chịu nổi, choáng váng rồi bất tỉnh. Chó chết! Không thể như thế! Không thể như thế được! Trương công tử sau giây lát, định thần lại, cứ lắc đầu rồi lẩm bẩm,